Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, cấp 7 khuê mộc thú. Cười cợt, Hàn Phong cũng không có quá để ý. Bất quá trong lòng hắn cho Tiểu Y Tiên lưu 3 lần phạm sai lầm cơ hội. Cũng chỉ còn lại 2 lần. Nếu như Tiểu Y Tiên ở cơ hội dùng hết sau khi vẫn là không cách nào nỗi nhớ nhà. Cái kia Hàn Phong, cũng chỉ có thể luyện hóa ra nàng ách nan độc thể bản nguyên. Đến thời điểm lại khống chế một thiên độc hạt long thú. Luyện hóa ách nan độc thể bản nguyên. Tương lai nói không chắc có thể lột xác thành chân chính độc long. Mà không phải bò cạp long. Cuối cùng trở thành một ma thú cấp 9. Tiểu Y Tiên cúi đầu không dám lên tiếng. Hàn Phong vừa nãy uy hiếp làm cho nàng có chút sợ sệt. Nàng không nghi ngờ chút nào. Lại tới một lần nữa. Nếu như Hàn Phong không lưu tình, e sợ nàng sẽ bị Hàn Phong cho đâm xuyên. Nhìn trước mắt màu tím viên cầu, Hàn Phong đưa tay thả đi tới. Bạn sinh tử tinh nguyên cùng màu tím tinh thạch trong lúc đó liên tiếp chỗ nhất thời vỡ tan. Hàn Phong trực tiếp đem này màu tím viên cầu cất đi. Mà những này màu tím tinh thạch, Hàn Phong trực tiếp đem những này tinh thạch cùng thổ nhưỡng liên kết chỗ chặt đứt. Sau đó đồng thời thu nhập u hải nạp giới bên trong. Chuẩn bị đi thôi. Hàn Phong vô cùng linh hồn lực. Nhận biết mê muội thú sơn mạch bên trong tất cả. Sau đó đối với Tiểu Y Tiên nói rằng. Quần áo. Chấm ngoặc kép. Nàng muốn nói lại thôi. Vẫn là cúi đầu. Hàn Phong nói rằng. Đi một cái khác thung lũng. Bên trong có hồ nước có thể rửa cho ngươi tắm. Ta trước tiên luyện chế một lò đan dược. Sau đó đi một hang núi nắm một phần bảo tàng. Liền dẫn ngươi đi thành thị. Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn Hàn Phong. Có như vậy chút bất mãn. Nhưng vẫn là không nói gì. Theo Hàn Phong đi ra ngoài. Hiện tại trên người nàng. Chỉ khoác Hàn Phong áo khoác. Thêm vào trên chân một đôi giày. Tiểu tử tinh dực sư vương đi theo Tiểu Y Tiên bên cạnh. Cùng đi ra ngoài. Rời đi sơn động. Hàn Phong trực tiếp ôm lấy Tiểu Y Tiên. Chân đạp hư không. Hướng về một chỗ thung lũng bay đi. Nơi đó năng lượng đất trời chính là toàn bộ bên trong dãy núi ma thú nồng nặc nhất địa phương. Vô cùng thích hợp luyện chế đan dược. Hơn nữa ở nơi đó, Hàn Phong còn phát hiện một dược liệu quý giá. Điều này làm cho hắn khá là mừng rỡ. Hàn Phong mang theo Tiểu Y Tiên chậm rãi đi tới bên trong dãy núi ma thú bộ khu vực. Hắn tìm được thung lũng kia. Chính là bây giờ ma thú sơn mạch bá chủ lãnh địa. Duy nhất bá chủ. Thuộc về ma thú sơn mạch duy nhất một đứa cấp ma thú. Đứng bầu trời, Hàn Phong cùng Tiểu Y Tiên mắt nhìn xuống phía dưới thung lũng. Tiểu tử tinh dực sư vương nhưng là run lẩy bẩy, đã nhận ra bên trong thung lũng cái kia làm người hoảng sợ khí tức. Bên trong thung lũng rừng đào đông đúc, thế nhưng trung gian lại có một đơn sơ đất trống. Đất trống chu vi 50 mét bên trong đều không có bất kỳ cây đào. Có một hơn 20 mét rộng hồ nước, mà ở hồ nước mép sách, lề sách, có một cây cao hơn 20 mét cây. Cây này trên cây mang theo hơn 20 viên màu xanh biếc trái cây. Cẩn thận nghĩ đến một lúc sau, Tiểu Y Tiên cũng cuối cùng nhớ ra cây này thông tin. Thông điệp, không khỏi trợn mắt lên, cũng là ngây ngẩn cả người. Thanh minh cây, tên rất phổ thông một loại cây, nhưng nó mặt trên trái cây. Nhưng là cao cấp dược liệu thanh minh quả, luyện chế thanh minh thọ đan vị thuốc chính. Thanh minh thọ đan là một loại lục phẩm đan dược, có thể nâng lên người sắp tới 10 năm tuổi thọ. Một người một đời chỉ có thể dùng một viên, nhưng dù cho như vậy, một viên thanh minh thọ đan, ở phương diện giá tiền cũng là có thể so với giá trên trời. Ngay cả là rất nhiều đấu tông cường giả đều khó mà cầu được. Thanh minh quả làm cao cấp dược liệu. Ẩn chứa trong đó cường đại mộc thuộc tính năng lượng đất trời. Cũng có thể lý giải vì là ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Coi như trực tiếp ăn vào. Cũng có thể tăng trưởng 3 đến 5 năm tuổi thọ. Nếu là bị thương, trực tiếp ăn vào thanh minh quả. E sợ hiệu quả sẽ không thấp hơn dùng một viên đứng đầu đan dược chữa trị vết thương. Ở trong rừng đào cây đào bên trên, hầu như đều có tổ ong. Vãng lai chịu khó ong mật không ngừng ra vào. Tổ ong dưới đáy tất cả đều có một lỗ nhỏ. Dưới đáy trên mặt đất bày đặt từng cái đơn sơ lọ đá. Không ngừng có mật ong nhỏ tháp hạ xuống. Ở đây thanh minh cây chu vi. Còn bày đầy từng cái lọ đá. Rảnh rỗi có mãn. Một con cả người phấn bên trong hiện ra thanh dị thú chính đang một bên ngủ. Đầu liền đặt ở một cái trên lọ đá. Ngủ mơ ở trong thỉnh thoảng ném đi hai cái. Mật ong lối vào nhai. Nghiền ngẫm sau khi bị nó nuốt vào trong bụng. Con dị thú này nhìn qua hẳn là chó loại. Tựa như hùng gần lang. Nhìn qua phảng phất hai người kết hợp thể. Nó có gần 10 mét chiều cao. Tứ chi mạnh mẽ trắng kiện. Cả người da lông hiện ra thanh. Trên người nhưng thiêu đốt đặc thù ngọn lửa màu phấn hồng. Chủng ma này thú tên là khuê mộc thú. Một loại khá là ít ỏi mộc hệ ma thú. Phần nhiều là sinh tồn ở rừng đào phồn thịnh nơi. Hơn nữa yêu thích mật ong cùng quả đào. Khuê mộc thú là mộc thuộc tính ma thú. Nhưng là ít có nắm giữ thú hòa tồn tại. Chúng nó đào hoa hòa tương đối dịu ngoan. Lực phá hoại nhưng là không thấp. Điều này cũng làm cho khuê mộc thú trở thành mộc thuộc tính ma thú bên trong ít có sức chiến đấu. Mạnh mẽ hạng người. Khuê mộc thú trong cơ thể đào hoa hỏa còn có thể tách ra thú hỏa hỏa trùng. Bởi vì tương đối dịu ngoan uy lực rồi lại không tầm thường duyên cớ. Loại này thú hỏa rất được trung hạ cấp luyện dược sư vây đỡ. Xem như là một loại cực kỳ đứng đầu mà hiếm thấy quý trọng thú hỏa. Nhưng phần lớn khuê mộc thú, nghiên cứu một đời cũng chỉ là một cấp 5 ma thú. Cái này khuê mộc thú có thể đột phá cấp 7 ngưỡng cửa. Thậm chí trở thành cấp 7 trung cấp ma thú. Nắm giữ đối ứng trung cấp đấu tông thực lực. Cũng chính bởi vì cái kia thanh minh cây tồn tại. Có trường kỳ cung cấp thanh minh quả. Có thể nói khuê mộc thú tăng cao thực lực là tức là ung dung. Rất dễ dàng liền phá vỡ chủng tộc hạn chế. Cuối cùng tăng lên tới bây giờ cảnh giới. Trở thành ma thú sơn mạch bá chủ. Mà này thanh minh cây. Cũng là vẫn bị nó chiếm lấy. Nhưng nó đã sống mấy trăm năm sao? Đại nạn sắp tới, chỉ sợ cũng không mấy chục năm có thể sống. Dù sao chủng tộc hạn chế hắn, làm khuê mộc thú, tuổi thọ cũng không như thiên yêu hoàng cùng thái hư cổ long loại này huyết mạch ma thú mạnh mẽ. Bình thường trường thọ, bọn họ phổ biến chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, trở thành ma thú cấp 7, cũng mới có thể sống mấy trăm năm. Nhìn cái kia buồn ngủ khuê mộc thú. Hàn Phong trong tay bắn ra một đạo hồn liên, đâm thẳng khuê mộc thú đầu lâu. Ở nó vẫn không có phản ứng lại trước, cũng đã đâm xuyên qua đầu của nó, đưa nó linh hồn nghiền nát hấp thu. Sau đó, hồn liên mặt trên hấp thụ một viên hồng nhạt tinh thể. Rơi vào rồi Hàn Phong trong tay, thu hồi khuê mộc thú ma hạch cấp 7. Hàn Phong mang theo tiểu y tiên còn có tiểu tử tinh dược sư vương từ giữa bầu trời hạ xuống. Chính là chỗ này sao? Tiểu y tiên đối với Hàn Phong hỏi. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Liếc mắt nhìn úy úy xúc xúc tiểu tử tinh dược sư vương. Đối với tiểu y tiên nói rằng. Một hồi ta lấy đi khuê mộc thú trong cơ thể thú hỏa. Khuê mộc thú xác chết có thể để cho tên tiểu tử này ăn. Đối với nó mới có lợi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.